Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1016, Giả Thiên Thần Đế thức tỉnh. Từ Niên bất đắc dĩ, bất quá nhưng không có đừng biện pháp, tính toán, chết thì chết đi. Không thôn thiên thú Từ Niên đem viên kia thiên vương đan nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được một cỗ to lớn tinh thần lực hướng về tự mình nguyên hạch dũng mãnh lao tới, mà nguyên hạch bên trong, cỗ này cường đại linh hồn chi lực đang không ngừng tràn vào Từ Niên bản nguyên linh hồn bên trong. Từ Niên hội tụ cỗ này bản nguyên linh hồn, bất quá nhưng không có hấp thu, như cùng hắn hấp thu cỗ này bản nguyên linh hồn. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ cấp bậc. Nhưng là hắn không có làm như thế. Bởi vì cỗ này linh hồn chi lực chính là dùng để thức tỉnh Giả Thiên Thần Đế. Sau một hồi lâu, toàn bộ thiên vương đan dược lực mới hoàn toàn bị Từ Niên cho hấp thu. Từ Niên đem thiên vương đan dược lực toàn bộ ngưng tụ tại ngực. Kia hư ảo thân ảnh có thể rõ ràng nhìn thấy một cái quang đoàn. Kia là tinh thuần linh hồn chi lực hội tụ mà thành. Hiện tại Từ Niên chính là muốn đem cái này quang đoàn toàn bộ đưa vào Giả Thiên Thần Đế bản nguyên linh hồn bên trong. Biện pháp duy nhất chính là chỉ có hai người hôn. Từ Niên nhìn xem khuôn mặt tinh xảo đến tựa như tác phẩm nghệ thuật khuôn mặt, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, tính toán, coi như ngươi tỉnh lại muốn bổ ta, ta cũng phải làm như thế. Từ Niên bất đắc dĩ nói. Nói xong hắn liền cắn răng một cái, trực tiếp hướng về phía tấm kia động lòng người môi đỏ hôn đi. Không có nhục thể mềm mại xúc cảm, nhưng lại có linh hồn chấn chiến cảm giác tê dại cảm giác. Loại cảm giác này nhường Từ Niên nhịn không được say mê trong đó. Bỗng nhiên, Từ Niên phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy lại tinh thần. Cố nén loại này say mê cảm giác, đem kia cổ dược lực chậm rãi độ nhập Giả Thiên Thần Đế thể nội. Theo cỗ này dược lực tiến vào Giả Thiên Thần Đế thể nội, Giả Thiên Thần Đế nguyên bản hư ảo thân ảnh cũng bắt đầu dần dần trở nên ngưng thực bắt đầu. Có hiệu quả, Từ Niên trong lòng lúc này vui mừng. Nói như vậy, Giả Thiên Thần Đế có thể cứu ông. Ngay tại Từ Niên vui sướng thời khắc, kia nguyên bản nằm Giả Thiên Thần Đế bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đôi băng lãnh đôi mắt cùng Từ Niên đôi mắt bốn mắt nhìn nhau. Từ Niên chỉ cảm thấy tự mình linh hồn run lên bần bật. Liền liền tư duy cũng phảng phất đình trệ. Sau một khắc, linh hồn hắn bản nguyên liền ngã bay ra ngoài. Cái này còn chưa không có kết thúc. Một cỗ uy áp mạnh mẽ trực tiếp hướng về hắn áp bách mà tới. Sau một khắc, Giả Thiên Thần Đế kia tuyệt mỹ dung mạo liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trực tiếp giam cầm linh hồn hắn, nhãn thần băng lãnh lộ ra sát ý. Nữ đế đại nhân, ta là tại cứu ngươi. Từ Niên cực kỳ trước mặt nói, nhưng mà Giả Thiên Thần Đế lại phảng phất không có nghe thấy. Nhãn thần bên trong tràn ngập mãnh liệt sát ý. Từ Niên linh hồn tại nó trước mặt hoàn toàn chính là một gốc lục bình, bất cứ lúc nào đều có thể bị đập vỡ nát. Sau một hồi lâu, Giả Thiên Thần Đế rốt cục buông ra Từ Niên linh hồn. Từ Niên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, toàn bộ bản nguyên linh hồn tê liệt trên mặt đất. Giả Thiên Thần Đế thần hồn quá cường đại, mặc dù bây giờ cực kỳ suy yếu, nhưng là linh hồn bản chất cao hơn Từ Niên quá nhiều. Cho nên Từ Niên tại nó trước mặt chính là một con kiến hôi. Ta ngủ bao lâu? Giả Thiên Thần Đế thanh âm lạnh như băng hỏi. Không sai biệt lắm 5 năm. Từ Niên hồi đáp. Hừ, 5 năm ngươi mới đạt tới độ kiếp hậu kỳ, linh hồn cấp độ mới địa tiên sơ kỳ, ngươi là đớp cứt sao? Giả Thiên Thần Đế hừ lạnh khiển trách. Từ Niên một trận mồ hôi lạnh, tự mình 5 năm trước liền tử phủ cảnh cũng không có đến, hiện tại có thể đạt tới độ kiếp hậu kỳ, cái này tại toàn bộ tu chân giới đều đã xem như kỳ tích. huống chi đây chỉ là hắn phân thân, hắn bản tôn linh thể đều đã đạt tới độ kiếp trung kỳ. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ oanh động toàn bộ tu chân giới, làm sao đến Dạ Thiên Thần Đế nơi này, liền thành không đáng một đồng đồ vật. Người bản tôn đâu, đặt vào hào hào Cửu Long Chí Tôn thể không tu luyện. Hết lần này tới lần khác đoạt xá một cái bất tử thôn thiên thú phân thân. Ngươi chính là đang lãng phí thời gian. Dạ Thiên Thần Đế răn dạy âm thanh vang lên lần nữa. Tử Niên trên mặt cười khổ càng thêm nồng đậm, cũng không trả lời, yên lặng nghe Dạ Thiên Thần Đế răn dạy. Hắn biết rõ, Dạ Thiên Thần Đế hiện tại ngay tại nổi nóng, nhường nàng phát tiết một chút vừa vặn. Bất quá, ngươi thế mà đạt được Hỗn Độn Thần Điện, đây chính là tại thần giới đều là vô cùng chân quý chí bảo. Đã ngươi có thể được đến Hỗn Độn Thần Điện, kia Thanh Đế cũng đã qua đời. Dạ Thiên Thần Đế nói lần nữa, nàng thần hồn đã thông qua nguyên hạch, nhìn thấy Hỗn Độn Thần Điện nội bộ, cho nên Tử Niên có được Hỗn Độn Thần Điện sự tình. Nàng rất nhanh liền nhất thanh nhị sở, nữ đế đại nhân, cảm tạ ngươi lần trước cứu ta một mạng, nhìn thấy ngươi có thể tỉnh lại, ta thật rất vui vẻ. Tử Niên gặp Dạ Thiên Thần Đế sắc mặt tốt hơn nhiều. Lúc này vừa cười vừa nói ít những thứ vô dụng này nói nhảm. Tiểu tử, ngươi là ta một tay mang ra, ngươi điểm này tiểu tâm tư, ta nhất thanh nhị sở. Lần này ngươi cũng cứu ta một mạng, ngươi ta xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Dạ Thiên Thần Đế vung tay lên mở miệng nói ra. Tử Niên nghe vậy cười cười, trong lòng một khối đá xem như rơi xuống. Hắn thật đúng là sợ Dạ Thiên Thần Đế dưới cơn nóng giận đem hắn cho bổ. Tốt, đã ta đã thức tỉnh, vậy ta cũng phải nhắc nhở ngươi một cái, ngươi tốt nhất nhanh lên tu luyện. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Nghe, vì cái gì? Tử Niên đột nhiên mở miệng hỏi. Bởi vì toàn bộ tam giới rất mau đem sẽ phát sinh một trận hạo kiếp. Mặc dù tiên phàm lưỡng giới thụ ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng là vẫn sẽ tác động đến rất nhiều người. Ngươi nếu là không có thực lực cường đại, rất khó tai kiếp khó bên trong tự vệ. Bây giờ ngươi có Hỗn Độn Thần Điện, nơi này không gian có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong mạnh lên. Tốt, nên nói ta đều đã nói, còn lại liền xem chính ngươi. Dạ Thiên Thần Đế nói xong liền trực tiếp nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Tử Niên. Tử Niên thì là lâm vào trong trầm tư. Thiên địa hạo kiếp, này sẽ là cái dạng gì hạo kiếp? Dựa theo Dạ Thiên Thần Đế lời nói tới nói, chịu ảnh hưởng lớn nhất hẳn là thần ma giới, tiên phàm lưỡng giới cũng hẳn là lại nhận ảnh hưởng. Nếu thật là lời như vậy, hắn thực sự tăng tốc tu luyện mới được. Chỉ có dạng này, hắn mới có đầy đủ thực lực còn sống sót. Tử Niên gặp Dạ Thiên Thần Đế tiến vào trạng thái tu luyện, tự mình ý thức cũng rời khỏi nguyên hạch, trở về bản thể. Tiểu tử, thế nào? Linh hồn giao hòa cảm giác như thế nào? Đạo Thiên thử cười xấu xa nói. Tử Niên lập tức đầu đầy mồ hôi. Gia hỏa này muốn hại chết hắn a. Tự mình mới vừa ổn định Dạ Thiên Thần Đế, gia hồn này thế mà còn muốn quấy rối. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, linh hồn song tu, tư vị kia mới là thích nhất. Đạo Thiên thử một mặt đắc ý nói. Tử Niên lập tức trong lòng thầm mắng, gia hỏa này là đang tìm cái chết a. Quả nhiên sau một khắc, báo ứng giáng lâm, cái này Đạo Thiên thử cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Tử Niên cũng đi theo không may, cũng bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Hừ, cái này Hỗn Độn Thần Điện tầng thứ nhất truyền đến hừ lạnh một tiếng. Đạo Thiên thử nghe được cái này tiếng hừ lạnh, lúc này biến thần sắc. Trong cơ thể ngươi là nàng. Ta Thiên, ngươi làm sao không nói sớm? Đạo Thiên thử thần sắc e ngại nói. Tử Niên thì là thầm mắng không thôi. Lão tử còn không phải bị ngươi cho liên lụy. Cái gì gọi là chuyện hay?